Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 343. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Và bạn nào có thể ủng hộ để kênh có thêm chi phí mua tác quyền của bản dịch, các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức ở trên màn hình. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Hiện tại thì đã đến hồi rất là gây cấn của bộ truyện này rồi. Rất mong anh em hãy thảo luận cũng như là để lại thật nhiều comment tương tác với kênh nhé. Dạo này lỗi thông báo nhiều quá mọi người ạ. Ok, mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo tập 343. Kể từ lúc nhìn thấy Đế Lưu còn sống trở về, Ma Khuê và Sơn Tôn liền biết mình đã bị quấn vào trong một vòng xoáy cực lớn. Bọn họ hiện giờ hiệu lực cho Đế Thích, nhưng mà dùng ngón chân để nghĩ thì cũng biết sau khi Đế Thích nhận được tin tức Đế Lưu còn sống sẽ làm ra phản ứng gì. Hai người này không ngốc, không dám trì hoãn đại sự của Đế Thích, bởi vậy tin tức này không thể giữ kín, nhưng bọn họ cũng đoán được mệnh lệnh kế tiếp của Đế Thích là gì. Không muốn đối diện với lựa chọn như vậy, bởi vậy bọn họ sau khi có được tin tức này lập tức lựa chọn Thanh La Tiên Tử. Dù sao Thanh La Tiên Tử này chính là bạn thân của Đế Lưu đại nhân lúc trinh tiền, hoặc nói là ngàn năm trước, có lẽ nàng ta sau khi có được tin tức này sẽ lập tức đưa ra quyết định nào đó khiến bọn họ không phải khó xử, có thể rút thân ra khỏi chuyện này. Thanh La chậm rãi không trả lời, khiến cho bọn họ thực sự rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Có điều hiện giờ đã có thể yên lòng. Với thân phận của Thanh La Tiên Tử, cho dù Đế Thích đại nhân cũng phải nhường nàng ta ba phần, hoặc chắc hẳn chuyện này là có thể chống đỡ được. Tiên tướng Ma Khuê đâu? Ngân tòa đó vá không mà tới, chưa hàng lâm, ở bên trên đã có thanh âm mềm mại vang lên. Ma Khuê nghe vậy hơi ngẩn ra, vội vàng nghênh đón, trầm giọng nói: "Tiểu nhân ở đây, bái kiến Thanh La Tiên Tử." Còn chưa cho nói xong, ở trên người Ngân Toa đã mỉm cười một tiếng: "Tiểu thư không tới, ngươi nhìn kỹ đã hẳn hẳn lẽ." Ma Khuê và Sơn Tôn lập tức giật mình, chăm chú nhìn lại, và phát hiện trên Ngân Toa đó không phải là Thanh La Tiên Tử, một thân váy xanh trong truyền thuyết, mà là một tiểu nha hoàn mặc váy đỏ, bộ dạng khoảng hơn 10 tuổi, mặt rất non, nhưng vẻ mặt lại rất kiêu căng, ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ, cũng từ trên cao nhìn xuống, mang theo vẻ chán ghét. Thanh La Tiên Tử nàng ta... Ma Khuê hơi giật mình, theo bản năng dò hỏi: "Tiểu thư đang có chuyện quan trọng, không thể phân thân. Sau khi nhận được kiếm phù các ngươi, liền ban thưởng ngân toa của nàng cho ta, lệnh cho ta mau xử lý việc này. Hiện tại vị... vị Đế Lưu đại nhân kia đang ở đâu, mau dẫn ta tới gặp." Cô nương có xuống ngân toa, vất tay thu ngân toa vào trong tay áo, thản nhiên mở miệng nói: "Vâng." Ma Khuê và Sơn Tôn vội vàng đi tới trước cẩn dẫn đường, dẫn Hồng Thiên Tử này tới hành cung của Phương Hành. Trên đường nhìn một cái cũng không ngờ không phải là bản tôn của Thanh La Tiên Tử, chỉ là tiên thị bên cạnh nàng ta. Hơn nữa nàng ta còn cho ngân toa mà có thể xuyên qua giới vực cho tiên thị này, để cho nàng ta có tốc độ nhanh nhất tới đây. Chắc hẳn nàng ta cũng rất coi trọng chuyện này. Hơn nữa tiên thị này đến tất nhiên là mang theo ý chí của nàng, hai người mình không cần lo. Cuối cùng cũng không quá xui xẻo mà. Mà lúc này trong hành cung, Phương Hành ra hiệu cho Thái Hư bà bảo cất Thái Hư huyễn kính đi, mặt lộ ra nụ cười. Vừa rồi vẫn đang dùng Thái Hư huyễn kính để quan sát, mà kết quả này thực sự khiến cho hắn hơi giật mình. Đã sớm phát giác Ma Khuê và Sơn Tôn sau khi mình hiện thân, vẻ mặt liền có chút cổ quái. Lại không ngờ hai người này muốn giết mình. Có điều cũng may hung danh của Đế Lưu không kém, hơn nữa cũng có tiếng là được tiên đế sùng ái, hai tên này mới lo được lo mất, do dự dự không dám xuống tay, kéo dài tới lúc Thanh La Tiên Tử tới. Chuyện có vẻ như có chuyển cơ. Cũng may, nếu đánh thật, cho dù gọi cả bọn lão tam ra cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Phương Hành lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiện giờ với hết sức tránh chính diện đấu pháp với những người này, dù sao thương thế của nhục thân này vẫn chưa hồi phục, mà Ngao Liệt cùng với đám lộc tàu ai nấy thực lực cũng không yếu, nhưng mà chống lại những người trong tiên giới này vẫn chiếm được tiện nghi. Mau chuẩn thôi. Trong lòng hắn cũng thầm hạ quyết định, một khi tiến vào đại tiên giới lập tức trốn ngay. Sư phó, ngươi phải ứng phó cẩn thận, tính mạng của cả nhà chúng ta đều trên người của tiểu nương tử này đấy. Thái Hư bà bảo cũng sợ hãi không thôi, vội vàng khuyên Phương Hành, lộ ra không tín nhiệm, không tín nhiệm. Tình cảnh của bọn họ hiện tại quả thực rất hung hiểm, muốn chạy trốn lại không có chỗ để trốn, đánh ra thì lại không nắm chắc. Yên tâm đi, đối phó nữ nhân ta luôn có biện pháp. Phương Hành cắn răng thầm cổ vũ cho mình, khiến Thái Hư Bảo Bảo lại lắc đầu. Nhìn không giống lắm. Két một tiếng, không đợi hai người bọn họ nói được nhiều, cửa hành cung đã bị người ta mở ra. Đập vào mắt là tiểu nha hoàn mặc áo đỏ, quần đỏ, cười tủm tỉm nhìn vào. Ánh mắt rất nhanh liền dừng ở trên mặt của Phương Hành, sau đó cất bước tiến vào đại điện. Vẻ mặt không còn là bao nhiêu hoa biến hóa, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt Phương Hành. Sau khi tới gần, lại nhìn kỹ hắn một hồi, mới đột nhiên nhẹ nhàng cúi người, vén áo thi lễ với Phương Hành, nụ cười trên mặt càng đậm. Mà trong quá trình này, Phương Hành đã lại tiến vào trạng thái bình thường, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, trên mặt không chút biểu tình. Đế Lưu đại nhân, ngài có nhận ra ta không? Tiểu nha hoàn cười rực rỡ như hoa, ấm áp động lòng người, lộ ra vẻ cực kỳ thân cận với Phương Hành. Tiểu tiên nương này không giống như là Thanh La tiên tử, trên người không ngờ không có tiên mệnh. Phương Hành thấy nàng ta cũng ngẩn ra, ánh mắt cảm thấy cổ quái, lại nhìn tu vi người này là ngụy tiên. Mà Thanh La tiên tử ở đó, thân phận một khi đã tôn quý như vậy, ít nhất cũng phải là chính tiên mới đúng chứ. Nghe thấy lời nàng ta nói, hình như là có ý thử, càng khiến cho Phương Hành trong lòng cảnh giác. Quên rồi. Một lúc sau, hắn mới thản nhiên mở miệng, mặt không biểu tình. Hắn không xác định được nha đầu này có phải dạng thử hay không, vậy bất kể nói nhận hay là không thì đều có khả năng rơi vào cạm bẫy. Ngài không ngờ không nhận ra ta? Nha đầu đó đứng ngây ra một thoáng, nhìn Phương Hành với vẻ không thể tin nổi, dường như là mắt đầy nghi hoặc. Ngủ say ngàn năm, ta đã quên rất nhiều người và rất nhiều chuyện, huống chi ngươi là cái thá gì. Phương Hành ngẩng đầu lên, tựa cười mà không phải cười, nhìn về phía nha hoàn kia. Nha hoàn đó bị Phương Hành mắng một câu, ngược lại là đang xác định gì đó, vẻ mặt nghiêm lại. Sau một thoáng trầm mặc, nàng ta mới lại mở miệng. Nhưng ngài chắc vẫn nhớ điều thư chứ? Nhớ. Lần này Phương Hành bật cười, ánh mắt cổ quái nói. Da nàng ta rất mịn. Sắc mặt của nha hoàn trở nên khó coi, qua một lúc mới đột nhiên thở dài một tiếng, thanh âm rất khẽ, tựa hồ đã sợ Ma Khuê và Sơn Tôn ở cửa hành cung nghe thấy, liếc Phương Hành một cái. Nhiều thứ nên nhớ thì ngươi không nhớ, nhưng có một chuyện ngươi sớm quên thì sao lại cứ nhớ thế? Có bí mật à? Phương Hành nhịn không được ngây người một chút, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng khiếp sợ. Vốn chỉ là một câu trêu chọc mà thôi, nhưng hiện tại xem ra không ngờ là thật. Tiểu thư nhận được tin ngươi xuất quan, rất sốt ruột, bà ta lập tức động thân tới xem đúng là ngươi hay không. Nha đầu đó nhẹ nhàng gật đầu nói. Vốn ta đã hoài nghi, ngươi đã chết ngàn năm, ngay cả hồn đăng cũng tắt, sao có thể còn sống sót trở về. Có điều nếu ngay cả bí mật này cũng biết, ta xác định ngươi đúng là Đế Lưu đại nhân. Qua cửa ư? Phương Hành thầm nghĩ, hơi thở vào, nhưng rất nhanh hắn lại biến sắc. Nha hoàn đó ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó khóe miệng lộ ra một độ cong, nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài. Cùng lúc đó thanh âm của nàng ta cũng vang lên. Yêu ma lớn mật, không ngờ dám giả mạo Đế Lưu đại nhân, tội không thể tha. Ma Khuê tiên tướng, Sơn Tôn sứ giả, Thanh La tiểu thư có lệnh, người cả gan giả mạo con của tiên đế nhất định không thể để hắn sống sót rời khỏi. Khi nàng ta nói ra lời này, sau lưng không ngờ còn có một viên châu tròn tròn bay lên, tỏa ra tử quang vô tận, giống như là một thái dương nhỏ màu tím. Hào quang vô tận liền giống như kiếm quang, nháy mắt tràn ngập cả tòa đại điện. Phương Hành ở trước mắt nàng ta tất nhiên cũng bị quang mang của viên châu này bao phủ, không ngờ là một lời không hợp liền trực tiếp hạ sát thủ với Phương Hành. Cùng lúc đó, một đạo niệm đầu truyền vào trong thức hải của Phương Hành. Tiểu thư bảo ta tới xem thử, rốt cuộc có phải ngươi là thực sự trở lại không? Nếu là ngươi, vậy nàng ta bảo ta nói với ngươi một câu. Đế Lưu từ ngàn năm trước đã chết rồi, ngươi không nên sống sót trở về. Tuân mệnh. Lại nói thấy nha hoàn đó xuất thủ, Ma Khuê và Sơn Tôn cũng kinh hãi. Vốn tưởng rằng người của Thanh La tiên tử tới, mạng của Đế Lưu đại nhân sẽ được bảo vệ, bọn họ cũng sẽ không phải chịu tội giết chủ. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng nha đầu kia tới chỉ để hỏi mấy câu, liền lập tức phán định Đế Lưu đại nhân là giả, hơn nữa xuất thủ rất dứt khoát. Nhìn nhau một cái, bọn họ đều nhìn ra vẻ trầm trọng trong lòng đối phương. Biết sao được, chuyện đã tới nước này đã không phải là hai người bọn họ có thể quyết định. Mà nếu không thể lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể toàn lực xuất thủ để tránh để lại chỗ yếu trước mặt đế thích đại nhân. Bốp một tiếng, hai người họ cũng vội vàng xông ra, một trái một phải, chia ra tấn công vào hai sườn của Phương Hành. Mẹ nó, thực sự muốn động thủ sao? Thái Hư Bà Bảo giật nảy mình, cao giọng kêu to, vội vàng trốn tới phía sau Phương Hành. Mẹ nó, thế này không phải là xui xẻo à? Phương Hành cũng mắng thầm ở trong lòng, chẳng thèm giả vờ giả vịt, vội vàng nhảy dựng lên. Sao tình nhân cũ còn ác hơn cả đại ca hắn vậy? Một suy nghĩ vừa hiện lên, vô số đạo tử mang đã giống như là ngàn vạn thanh kiếm đâm thẳng tới trước người Phương Hành. Đối với pháp bảo tiên gia này, Phương Hành trong nhất thời cũng không biết phải ứng đối như thế nào. May mà hắn cũng là hành gia đấu pháp, cuộc đời này chính là chém giết trong mưa máu gió tanh mà ra. Tình thế của Huy tuy hung hiểm, nhưng mà cũng không đến mức là chân tay rối loạn, ngay lập tức đưa ra lựa chọn chính xác. Đối mặt với tử mang vô tận đó, không trốn tránh cũng không lựa chọn ngăn cản, mà là trực tiếp vỗ lên mặt đất thành cung, cả người bay lên, sau đó lui về phía sau. Ầm một tiếng, dưới sự truy đuổi của tử mang, Phương Hành trực tiếp phá vỡ tường vách của hành cung sau lưng, trốn vào trong hư không. Nhưng một giây sau, Tiểu Nha Hoàn cùng với Ma Khuê, Sơn Tôn cũng phá tan hành cung đuổi tới. Trong đây có rất nhiều cố sự. Khi Phương Hành chạy ra khỏi hành cung, vẻ mặt vừa cổ quái vừa phẫn nộ, thực sự không ngờ rằng ngay cả Ma Khuê và Sơn Tôn sau khi có được mệnh lệnh của đế thích thì cũng đều do dự, không dám động thủ. Nhưng tiên thị của Thanh La tiên tử này lại không chút khách khí, vừa tới hàn huyên vài câu mà vào một khắc xác định được thân phận mình liền hạ sát thủ. Từ điểm này cho thấy Thanh La tiên tử từng có giao tình thâm hậu với đế lưu, dường như là còn nóng lòng lấy mạng đế lưu hơn cả đế thích, lại càng không muốn hắn sống sót mà xuất hiện. Điều này cũng khiến hắn khó hiểu, là nguyên nhân gì mà khiến Thanh La tiên tử vội vàng giết tình nhân cũ như vậy? Đương nhiên, trước mắt không phải là lúc để nghĩ tới vấn đề này. Nha hoàn thoạt nhìn thì yểu điệu, kỳ thực xuất thủ để thô bạo tàn nhẫn đó đã theo sát hắn. Sau lưng hạt châu màu tím bay lên, lại giống như là một viên lưu tinh trực tiếp bắn tới giữa không trung. Sau đó thì nở rộ từng đạo tử mang, loại tử mang giống như là kiếm khí này không ngờ trong những mắt bao phủ cả đỉnh núi. Mà Ma Khuê và Sơn Tôn cũng một trái một phải xông ra. Ma Khuê thân mặc giáp vàng, tay cầm tiên mâu, song trường rung lên. Tiên mâu không ngờ hắn bắn ra vô số đạo thương ảnh sắc bén, đan xen vào trong không trung, ngay cả hư không cũng bị hắn đâm ra một lỗ thủng. Hư không phía trước phía sau Phương Hành không ngờ bị một mình hắn đâm nát, giống như là trái vải đều là tinh thần màu đen, giam cầm Phương Hành ở tại chỗ, không để vọng động. Nếu không sẽ bị lỗ thủng đó gây thương tích, thực sự là hung hiểm tới cực điểm. Đương nhiên Ma Khuê đó dường như là cũng có chút tâm thần không yên, tuy đã xuất thủ cũng thực lực không kém, nhưng mà không trực tiếp xuất thủ với Phương Hành, chỉ muốn giam cầm hắn mà thôi. Mỗi một câu đều vô cùng chuẩn xác vòng qua Phương Hành đâm vào trong hư không. Cũng là Sơn Tôn xuất thủ cực kỳ quỷ dị hung ác, không ngờ trực tiếp lấy ra một quyền trục mở ra trong không trung, không ngờ chính là một bức tranh quấn sơn thủy dài chừng trăm trượng. Bên trên vẽ từng tòa kỵ sơn quái phòng, mỗi một tòa đều có hình dáng và khí chất độc đáo. Một tòa ở giữa nhất không ngờ giống như thiên nguyên phong thiện sơn, mà theo quyền trục được hắn mở ra, vô số đại sơn giống như là biến thành thực. Tuy chỉ là vẽ lên, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm giác được một loại ý cảnh giống như thân ở chân núi, núi cao nguy nga không thể trèo lên. Sơn Tôn điểm lên một ngọn núi trong đó, lập tức có sơn cảnh hiện lên, hóa thành một đạo hắc mang chui vào trong đất đá dưới chân Phương Hành. Sau đó mở to mắt ra nhìn trong bùn đất dưới chân Phương Hành, không ngờ đất đá quay cuồng, không ngờ có một tòa đại sơn cứ như vậy đột ngột từ dưới chân hắn chui ra, giống như là một gốc cây sinh trưởng vô cùng thần dị. Mà đỉnh núi sắc bén như là kiếm thì thẳng về phía Phương Hành ở trong không trung, mắt thấy sắp trực tiếp xuyên thủng nhục thân của hắn. Chỉ trong nháy mắt này, trên dưới trái vải đều là thần thông đáng sợ, không ngờ bức Phương Hành không có đường để đi. Đại tiên giới, quả nhiên không hổ là đại tiên giới. Phương Hành cũng thầm khen một tiếng, sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ba người này đều chỉ là ngụy tiên, vẫn chưa được coi là cao thủ của đại tiên giới, nhưng bọn họ vừa ra tay liền có thể thấy được bất kể là thần thông thuật pháp hay là đấu pháp đều vô cùng đáng sợ. Nếu đạt được thiên nguyên, chỉ sợ ít nhất cũng là nhân vật cấp lão tổ tọa trấn một phương. Đại tiên giới quả nhiên nội tình vô cùng. Sư phó, mau nghĩ biện pháp đào tổ đi. phía dưới truyền đến một thanh âm, là Thái Hư Bảo Bảo đang ôm chặt lấy đùi của Phương Hành. Thằng ôn này cũng khéo, hành cung Phương Hành lao ra khỏi hành cung, liền ôm chặt lấy đùi của Phương Hành, không bị bỏ lại. Bằng vào bọn họ mà cũng muốn vây khốn ta sao? Phương Hành thấp giọng cười lạnh, tự hồ đang an ủi Thái Hư Bảo Bảo, hoặc là như đang khuyến khích bản thân. Sau đó cảm giác được hung hiểm xung quanh, nháy mắt hạ quyết định, không đứng tại chỗ, chờ thần thông của ba người đó vây kín, mà thân mình trầm xuống, rơi xuống phía dưới. Ở phía dưới không ngờ chính là núi cao Sơn Tôn triệu hồi ra, đang như lợi kiếm đâm tới trời cao. Thoạt nhìn không ngờ chính là thần thông cường đại nhất trong ba người bọn họ. Chỉ có điều, Phương Hành chỉ liếc một cái, liền có thể nhìn ra. Nhìn thì là mạnh nhất, nhưng kỳ thực lại là yếu nhất. Hồng Can tiên tử đó, tuy là tiên thị, nhưng Tử Châu mang theo đó rõ ràng chính là một kiện tiên bảo đáng sợ. Nó sắc bén như kiếm, khó có thể ứng đối. Phương Hành thực sự không muốn đón đỡ, mà Ma Khuê thân là tiên tướng, một thân võ pháp cũng là từ chiến trận mài ra, cũng là Sơn Tôn, rõ ràng là nhân vật giống như học cứu. Loại người này phần lớn là giỏi trận phù đan khí, không tinh nhiên thuật chiến trận. Cho dù ở đại tiên giới cũng vậy, Sơn Tôn thoạt nhìn thì thần thông đáng sợ nhất, nhưng uy lực lại kém nhất. Ầm một tiếng, chỉ một thoáng, thân hình Phương Hành rơi xuống, gia trì lực lượng thế giới, cả người lập tức trở nên có chút mơ hồ. Hơn nữa, nhục thân hiện giờ quán chính là đoạt giá từ đế tử đế liều, mạnh mẽ vô cùng. Sau khi gia trì lực lượng của một phương thế giới này, lại càng đáng sợ vô cùng. Không ngờ bị hắn một cước đạp xuống, vừa hay đạp vào đỉnh của tòa đại sơn, vừa từ dưới đất chui ra. Sau đó tòa đại sơn này thoạt nhìn thì nguy nga cao lớn, liền bị một cước quán đạp cho núi đá nứt toác, khói bụi bốc lên rồi đổ sập xuống. Một cước không ngờ trực tiếp san bằng một ngọn núi, mà mượn khói bụi tràn ngập, Phương Hành đã rán sát mặt đất, chạy về hướng bắc. Quả nhiên, không hổ là đế tử, bị chấn ngàn năm, không ngờ vẫn có phản ứng cỡ này. Nha hoàn áo đỏ nhìn thấy một màn kinh thiên động địa này, đã sợ tới sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Nếu là đế lưu ngàn năm trước, nàng ta đương nhiên là đánh chết cũng không dám đến vuốt râu hùng. Hiện giờ dám đến thì cũng chỉ là bởi vì tình thế nghiêm trọng, mới bị bức phải thay tiểu thư diệt trừ một tai họa này. Cái dựa vào chính là đế lưu này bị chấn ngàn năm, nhục thân nhất định đã cứng ngắc hủ hóa, trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục thực lực. Hơn nữa sau khi nàng ta tới, chuyện đầu tiên chính là tới gặp đế lưu để xác nhận điểm này. Chỉ khiến nàng ta không ngờ, đế lưu nhìn thì nhục thân quả thực cứng ngắc, lúc này động thủ không ngờ lại lợi hại hơn xa tưởng tượng của nàng ta. Tuy thoạt nhìn thì thực lực hắn quả thực đã giảm mạnh, nhưng phản ứng thì vẫn nhanh tới đáng sợ. Bị chấn ngàn năm vẫn có bản sự cỡ này, nếu chờ ngươi dưỡng thương xong, vậy chẳng phải là thực sự sẽ lật cả trời sao? Sau khi thấy một màn này, nàng ta trong lòng cũng không nhịn được, căm giận hừ lại một tiếng, sát ý càng đậm. Đồng thời ở sau lưng của nàng ta, từ viên châu đó lại từ quang đại thịnh, từ khí ẩn chứa trong đó giống như là nồng đậm hơn mấy lần, ẩn chứa lực lượng cường thịnh hơn. Chỉ tiếc, người có mạnh tới mấy thì cũng phải chết ở đây. Ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu không có từ thủ đoạn đặc biệt, tiểu thư sao lại để ta tới? Dứt lời, sắc mặt của nàng ta trở nên cay nghiệt, sau đó thò một bàn tay trắng nõn ra. Viên tử châu đó lúc này cũng được tâm ý nàng ta kêu gọi, chủ động bay đến giữa lòng bàn tay nàng ta, dung hợp với nó. Rất nhanh, toàn bộ bàn tay nàng ta đều biến thành màu tím, cơ nhục cứng ngắc, giống như là một loại kim loại màu tím. Mà nàng ta thì ngẩng đầu lên, híp mắt lại, nhìn qua khói bụi quần quận, nhìn chằm chằm vào lưng của Phương Hành. Ma Khuê tiền tướng, đã có đại la tử kim phù, còn không mau tế ra! Một tiếng quát từ trong miệng nàng ta truyền ra. Tiền tướng Ma Khuê ở xa xa không nhịn được dùng mình một cái. Ma Khuê không biết trong lòng đang nghĩ gì, chỉ cúi đầu thở dài một tiếng, trên mặt thậm chí có chút không tình nguyện, nhưng vẫn lấy một hộp gỗ, bên trong không ngờ chính là một đạo tử kim phù triện. Hắn ánh mắt nặng nề nhìn Phương Hành một cái, liền hai tay kết ấn, ném phù triện này về phía không trung, đồng thời cả người đều cúi xuống đất, giống như đang khẩn cầu gì đó. Vù một tiếng, đạo phù triện đó được tế ở đến không trung, lập tức hóa thành một đạo tử mang bay về phía cửu thiên, sau đó lại cấp tốc hàng lâm, chỉ là đã to hơn mấy lần, hào quang chói mắt, từ khí hùng hồn chặn ở phía trước Phương Hành đang tới lúc gấp rút đào tàu. Ở trên phù dường như là có ý chí nào đó hàng lâm, chấn nhấp thần hồn, chỉ một đạo phù không ngờ có một loại uy thế chấn áp cửu thiên thập địa. Đó là tiên phù trước đây đã chấn áp cửu đầu trùng. Phương Hành đã sớm nhận ra khí tức của phù triện đó, dương mắt nhìn, cả người trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Một đạo phù triện chấn áp cửu thiên thập địa, uy lực đó không phải thực sự chấn áp mà là uy hiếp. đó giống như là chứa một loại hung uy đáng sợ dị thường, khiến người ta hiểu rằng chỉ cần tới gần thì sẽ bị hung uy của phù xé thành từng mảnh. Một loại cảm giác sợ hãi ở trên tâm linh khiến cho Phương Hành vào khoảnh khắc thấy nhìn phù triện đó, không ngờ lại dừng thế chạy. Hắn vốn đã quyết đào tẩu, nhưng mà lúc này lại có đánh thì cũng không muốn chạy về phía phù triện đó. Đường đường là đế tử, không ngờ lại phải chết trong tay ta. Hồng Can tiên tử đó lúc này mỉm cười, tay vừa dung hợp với tử châu thì đột nhiên vươn về phía trước. Ầm một tiếng, bàn tay đó sau khi vươn ra, không ngờ biến to, giống như là che phủ đất trời, không ngờ giống như là hóa thành cự trảo một con quái thú, gân đen lộ ra, giống như kim thạch, nanh vuốt sắc bén như là kiếm, ẩn chứa lực lượng xé rách tất cả, chậm rãi tóm xuống lưng Phương Hành, không ngờ bao phủ tất cả phương vị ở trên dưới trái phải của Phương Hành, tuyệt đối sẽ không cho hắn tránh được thức thứ hai. Có chút phiền phức, Phương Hành lúc này cũng không khỏi biến sắc, tim như thắt lại. Lúc này mới chỉ hai thước, hắn đã không ngờ bị bước đến tuyệt cảnh. Bất kể là Ma Khuê hay là Sơn Tôn cùng với nha hoàn váy đỏ kia, thực lực của ba người đều không yếu, nhưng cũng không có bản sự trực tiếp chấn áp hắn. Cho dù có là vây công, hắn cũng không sợ. Cho dù hiện giờ không địch lại, nhưng mà lực lượng để đào tẩu thì vẫn có. Nhưng điều khiến hắn đau đầu là ba người này không ngờ có tới hai kiện tiên bảo, một trước một sau, không ngờ chắn đường tiến và đường lùi của hắn, khiến hắn kẹt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan. Chẳng lẽ chuyến này ngay cả chính tiền cũng chưa gặp mà đã chết trong tay tiểu quỷ? Một tia lửa giận từ trong lòng hắn bốc lên. Trước có đại la phù triện, sau có quái trả màu tím. Nếu tiến về phía trước thì rất có khả năng sẽ đụng phải lực lượng của đại kim đại la phù triện đó. Không ai biết là kết cục gì, có khả năng sẽ trực tiếp bị khí tức trên phù xé nát, thần hồn ma diệt. Nhưng nếu không tiến về phía trước, quái thù màu tím của nha hoàn váy đỏ tóm tới cũng là kết cục bị người ta bắt. Mà kết quả tất nhiên là không có tưởng tượng. Dù sao nhục thân này tuy là cường đại, nhưng ma trảo màu tím đó rõ ràng cũng không phải là phàm vật, nói không chừng chính là chuyên môn dùng để phá nhục thân của hắn. Phương Hành lúc này không ngờ gặp phải tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Có điều sự do dự này không kéo dài quá lâu, hoặc là nói căn bản chỉ trong chớp mắt, hắn liền hạ quyết định tiếp tục lao về phía trước. Phương Hành trực tiếp bước ra, ánh mắt trở nên hung ác đến cực điểm. Ở phía trước, khí tức trên đại la phù triện quần quận phóng thích ra, càng hung mãnh hơn, khiến hắn có một loại cảm giác mình hiện giờ liền đang lao về phía một hung thần, là đang tự tìm đường chết. Nếu đổi lại là người khác, khả năng chỉ là loại áp bức đến trên tâm linh đã khiến cho hắn ngay cả chân cũng không nhấc nổi. Chỉ tiếc đã có loại quái thai như là Phương Hành, một thân đều là gan chó. Loại đại la phù triện này, sự uy hiếp đối với tâm linh là cực kỳ đáng sợ. Lúc đó cừu đầu trùng chính là bởi vì bị phù triện này chấn áp, tâm linh chịu ảnh hưởng mới càng đánh càng sợ, cuối cùng đã bị đám người Ma Khuê bắt được. Đương nhiên hắn về sau lại không biết dùng phương pháp gì để đào tẩu. Có điều đối với Phương Hành mà nói, hắn thậm chí ngay cả loại ảnh hưởng này của cừu đầu trùng cũng không có. Lực lượng trực tiếp chấn áp tâm linh này của phù triện với hắn mà nói ngược lại có tác dụng ít nhất, hoặc là nói về mảng này sức chống đỡ của trời sinh đã mạnh hơn người khác. Giống như là trong hồng trần, dân thường bách tính thấy đế vương chỉ sợ sẽ bị dọa tới không nói nên lời. Nhưng mà Phương Hành thì là lại hoàn toàn không thấy đế vương có gì đáng sợ cả. Mẹ nó, ông trời chẳng lớn bằng ta, người dựa vào cái gì mà khiến ta sợ? Đương nhiên đây nói không sợ chỉ là nói hắn không có cảm nhận được áp lực vô hình trên người khác. Trời sinh không có lòng kính sợ, chứ không phải là loại điếc không sợ súng, không biết nặng nhẹ. Trên thực tế nếu có người lấy đao chém hắn thì hắn còn chạy nhanh hơn bất kỳ ai nữa. Hiện giờ chính là như vậy, hắn bỗng nhiên liều lĩnh lao về phía đại la phù triện, tâm tư cũng xoay chuyển rất nhanh. Sư phó cẩn thận, trên phù có lực lượng rất đáng sợ, chúng ta sẽ bị xé tan. Thái Hư Bà Bảo ôm đùi Phương Hành đã sợ khóc nức nở. Hắn không dám đâu. Nhưng đối mặt với tuyệt cảnh này, Phương Hành lại chỉ hung hăng nói một câu. Vừa nói hắn ngược lại càng phóng về phía trước với tốc độ nhanh hơn, ánh mắt hung ác nhìn về phía Ma Khuê. Hắn lúc này không ngờ giống như lưu tinh trong nháy mắt đã lao tới đại la phù triện, thậm chí cũng cảm giác được uy áp có một đạo phù triện bồng bềnh trên đầu mình. Hắn lại hung hăng nhìn về phía Ma Khuê, ánh mắt giống như là thực chất mang theo tất cả tinh khí thần và sự căm giận ngút trời, hung hăng rót vào trong ánh mắt đã có chút không tự nhiên của Ma Khuê. Trời ơi, người nhìn ta làm gì? Trong lòng Ma Khuê lúc này đã bắt đầu kêu khổ thấu trời. Đối với người tới cảnh giới của bọn họ mà nói, không thể không cảm thấy có người đang nhìn mình. Vừa thấy vậy, Ma Khuê cơ hội bị dọa cả người cứng lại. Đó là dạng ánh mắt gì? Căm phẫn, phẫn hận, hung lệ, hiếu sát, thậm chí còn mang theo một chút cười lạnh và khinh miệt. Phương Hành rõ ràng không nói một chữ nào, cũng không truyền âm tới, nhưng Ma Khuê lại giống như đang thấy một thanh âm thô bạo đang vang lên trong lòng, mang theo vẻ dữ tợn giống như là ác mộng vậy. Chỉ bằng bằng ngụy tiền xuất thân hàn môn như ngươi mà cũng dám đổi sát tâm với ta, chỉ bằng vào thứ như con kiến ngươi dám động thủ với đế tử, ngươi có biết giết ta sẽ có hậu quả gì không? Ngươi có biết đợi ta nắm lại quyền lực rồi sẽ dùng thủ đoạn nào để sửa trị một tiên tướng nho nhỏ dám cả gan bạo phạm ta như ngươi không? Loại suy nghĩ này cơ hồ sắp bức cho Ma Khuê phát điên. Mà Phương Hành lại cách hắn càng gần, còn dường như là hơi động môi, giống như đang nói một câu: nếu ngươi thực sự có gan thì giết ta đi. Một câu như là không này càng khiến cho Ma Khuê giống như bị một kích nặng nề. Rõ ràng lúc này Phương Hành đã cách hắn càng lúc càng gần, chỉ cần hắn tâm lý khẽ động, xin tiên lực trên phù triện thì liền có thể trấn sát vị đế tử này ngay tại chỗ. Nhưng tâm tư của hắn lúc này cơ hồ đã sụp đổ, đảm lượng biến mất vô tung vô ảnh. Hắn vốn chính là không dám tru sát đế tử, lúc này xuất thủ cũng bởi vì bất đắc dĩ, đi theo phu trương thanh thế một chút mà thôi. Không ai ngờ rằng đế tử này lại dường như là điên rồi, cố tình muốn chôn vùi tính mạng trong tay mình. Mình lúc này nếu thỉnh động lực lượng của đại la phù triển, đế tử không khác gì chính là bị mình tự tay giết chết. Mà đây là một sự kiện đáng sợ cỡ nào ở đại thiên giới. Chính là vì do dự này khiến toán không ngờ càng không dám vận dụng lực lượng của đại la phù triển đó. Màu màu trần áp hắn đi. Hồng Can tiên tử vốn nhìn thấy Phương Hành lao về phía Ma Khuê, lao về phía đại la tiên phù, trong lòng cũng cười lạnh, cảm thấy hắn chính là muốn chết mà thôi. Dù sao luận về phẩm giai, lực lượng trên đại la phù triển đó thậm chí còn lợi hại hơn cả pháp bảo của nàng ta. Nàng ta cho rằng đế lưu đó chắc chắn phải chết, nhưng nhìn thấy Phương Hành đã càng lúc càng gần, thậm chí đã sắp lao vào trước người của Ma Khuê, vị tiên tướng kia vẫn không toàn lực xin lực lượng của đại la phù triển, nàng ta mới cảm thấy có chút không thích hợp. Cục diện hiện giờ bọn họ rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi, nhưng mà tiên tướng này sao lại sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi như vậy? Ngươi làm sao vậy? Nàng ta không nhịn được hô to, chỉ hô được một nửa liền tắt tiếng. Cuối cùng xuất hiện một màn không thể tưởng tượng được. Ầm một tiếng, đế lưu không ngờ trực tiếp xông tới bên cạnh Ma Khuê, thậm chí có thể coi là lướt sát qua vai. Nhưng Ma Khuê đó không ngờ chậm trễ không vận dụng lực lượng chân chính của đại la phù triển, thậm chí thân thể dường như là trở nên cứng ngắc, không nhúc nhích. Cho tới cuối cùng hắn mới giơ tay lên, dường như là muốn kéo đế lưu đang đi qua lại, nhưng cuối cùng vẫn hạ tay xuống. Chạy thoát rồi. Đế lưu vốn là phải chết, không ngờ thành công lao qua tiên tướng Ma Khuê. Từ đầu tới cuối vị tiên tướng này chỉ tế ra đại la phù triển, làm bộ muốn cản, nhưng mà cuối cùng vẫn không động thủ, chỉ trơ mắt nhìn tên sát thần này từ trong hoàn cảnh chắc chắn phải chết chạy thoát. Mà chính hắn thì giống như là vừa trải qua một hồi đại chiến kinh người, thân hình đắc lư, cơ hồ sắp ngã. Vì sao? Người sao dám? Nha hoàn váy đỏ hét lớn một tiếng, chấn động cả sân cốc xung quanh. Ta vừa làm gì? Ma Khuê cho tới lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt như là thịt khô vàng, ánh mắt mê man, giống như là từ trong mộng mới tỉnh lại. Người không làm gì cả? Nha hoàn đầy vẻ mặt giận dữ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn về phía Ma Khuê. Người không ngờ để choán chạy thoát. Ta bị thuật nhiếp hồn quán khiến cho... Ma Khuê há miệng, lại vô lực biện bạch. Xem ra bản thân hắn thậm chí cũng có chút hồ đồ, ngại ngùng không lên tiếng. Hùng danh đế lưu đó ở ngàn năm trước vẫn có chút tác dụng. Mà lúc này Phương Hành vất vả lắm mới trốn thoát được, cũng không nhịn được mồ hôi lạnh ướt đẫm, đồng thời thở phào. Vừa rồi chính là hắn trong nhắm mắt cược một trận. Từ lúc Thái Hư Huyễn Kính nhìn lén Ma Khuê thương nghị với Sơn Tôn, hắn liền phát hiện vị tiên tướng bản lĩnh không thấp này kỳ thực rất nhát gan. Hơn nữa hắn dường như đã biết đế lưu từ trước, hiểu rõ sự đáng sợ của đế lưu, lại theo bản năng sợ thân phận nhục thân này. Hiện giờ tuy bị nha hoàn váy đỏ xúi giục không thể không tham dự vào trận vây này, nhưng chắc hắn sợ hãi ở trong lòng vẫn còn. Phương Hành thấy tình huống không còn đường chạy, liền quyết định đánh cược một trận với tiên tướng này, cược xem hắn có đảm lượng này hay không, cũng cược hung danh của đế lưu có lớn như vậy hay không. Cược thắng thì có thể chạy thoát, cược thua thì dường như cũng chẳng có gì để đền. Nhìn chằm chằm vào mắt của Ma Khuê, chính là muốn khiến sự sợ hãi trong lòng hắn càng lúc càng lớn, dọa choán không dám động thủ. Đương nhiên, khi ánh mắt chạm nhau, hắn cũng vận chuyển thái thượng cảm ứng kinh, thôi động hoàn toàn lực lượng thần hồn của mình, hy vọng có thể chấn nhiếp tâm linh của Ma Khuê. Chỉ có điều, thần hồn của hắn tuy cường đại, nhưng cũng không biết tác dụng với Ngụy Tiên như Ma Khuê không. Nhưng nói tóm lại, vẫn cược thắng, mượn hung danh thô bạo Đế Lưu để lại, dọa tiên tướng Ma Khuê. Đuổi theo, nhất định phải đuổi theo hắn, tuyệt đối không thể để hắn sống sót trở về Tam Thập Tam Thiên. Hắn không có tiên bảo phá vực, không thể rời khỏi nơi này, chúng ta mau mau sai người bắt hắn. Sau lưng truyền đến tiếng hét chói tai của Hồng Can Thê Lương, cùng với thanh âm hạ lệnh đuổi giết của Sơn Tôn vang vọng trong sân cốc. Mấy tên vương bát đàn này, giờ ta quay về rút gần các ngươi. Mà lúc này Phương Hành khó khăn lắm mới trốn ra được khỏi tuyệt cảnh, tất nhiên cũng không dám chậm trễ, dùng hết sức lực thôi động nhục thân vẫn còn chút sơ cứng này, độn xa mấy vạn dặm, trốn khỏi thâm sơn rộng lớn vô biên của Long Giới. Cùng lúc đó, trong lòng cũng có một cỗ hận ý mãnh liệt bốc lên, cũng là lần đầu tiên sinh ra sát tâm thực sự với mấy người này. Vốn hắn chính là mượn xác thịt của người khác, tiền bình tiền tướng này sợ hắn cũng được, hận hắn cũng được, hắn đều cảm thấy bình thường, ngược lại còn cảm thấy vui, giống như là đang xem kịch vậy. Có điều một màn vừa rồi đã thực sự khiến hắn có chút lạnh gáy. Dù sao, tuy những người đó muốn giết Đế Lưu, nhưng mà thiếu chút nữa thì lấy mất mạng của lão Phương ta. Nếu đã làm thì phải làm tới cùng. Ma Khuê lão đệ, ngươi vừa rồi do dự là vì gì? Chỉ thấy trong hư không, một bóng đèn thế như tia chớp chạy về phía thâm sơn xa xa. Tốc độ đó quả thực rất đáng sợ, giống như là một thanh phi kiếm đâm thẳng vào trong thương mang, nháy mắt đã liền bị thế núi và mây bao phủ. Sơn Tôn và Hồng Can Thiên Tử đều vội vàng đuổi theo. Ma Khuê đành phải đuổi cùng. Có điều sau thời gian một nén hương, liền nhìn thấy trong hư không về phía trước, Hồng Can Tiên Tử và Sơn Tôn đang ngưng thần quan sát xung quanh. Rõ ràng hai người này đã mất dấu. Thấy Ma Khuê như mất hồn mất vía chạy tới, Hồng Can Tiên Tử nhíu mày phẫn hận nhìn tới. Cho dù Sơn Tôn thì cũng than thở không nhịn được oán thán: ta, hắn giống như là thi triển nhiếp hồn thuật với ta, không ngờ khiến ta không thể động đậy. Ma Khuê đành phải cực lực lý giải, tuy hắn trong lòng cũng minh bạch, vừa chắc chẳng phải là nhiếp hồn thuật gì cả. Nói trắng ra là hắn bị dọa sợ. Ta bất kể ngươi thế nào, hy vọng ngươi trong lòng minh bạch, nếu để hắn sống sót trở về với Tam Thập Tam Thiên. Hồng Can Tiên Tử không để ý lời giải thích của Ma Khuê, chỉ xoay người lại nói, thanh âm rất thê lương. Nhưng vào lúc này, Ma Khuê vừa từ trong cảm giác gặp được ác mộng đó tỉnh lại, thậm chí còn nghe cả chút kinh sợ. Đúng vậy, tuyệt đối không thể hắn sống sót trở về Tam Thập Tam Thiên, nếu không há chẳng phải. Trong lòng Ma Khuê cũng có một cảm giác sợ hãi nổi lên, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đương nhiên không thể để hắn còn sống quay về Tam Thập Tam Thiên. Ma Khuê lão đệ, Hồng Can Tiên Tử, chúng ta vừa rồi đã làm ra chuyện như thế với Đế Lưu. Với tính tình còn thù tất báo của tên đế tử giả đó, nếu thực sự trốn về được Tam Thập Tam Thiên lại đắc thế, e là ba người chúng ta sẽ chết không có chỗ trốn. Đến lúc đó cho dù là Đế Thích Đại Nhân và Thanh La Tiên Tử cũng không bảo vệ được chúng ta. Cũng là Sơn Tôn lúc này có chút lạnh lùng, bình tĩnh lên tiếng, khiến cho người ta trong lòng càng kinh sợ hơn. Có điều hắn rõ lợi hại, rất nhanh lại nói: nhưng chúng ta không cần quá phải lo lắng, Long Giới này rộng lớn vô biên, lại có phong vực đại trận, chỉ có thể nhờ vào tiên bảo phá giới mới có thể rời khỏi, mà tiên bảo này chỉ chúng ta mới có. Hắn trốn không thoát đâu, huống hồ hắn còn bị thương, vấn đề nhục thân cũng rất lớn, trong thời gian ngắn không thể phục hồi như cũ, chỉ cần chúng ta có thể tìm được. Vậy được, thế tìm đi. Hồng Can Tiên Tử lạnh lùng nói, trên khuôn mặt xinh đẹp không ngờ mang theo vẻ ác độc. Không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc tất cả tinh lực, cho dù là tìm khắp cả Long Giới này cũng phải tìm ra hắn, không giết được hắn thì sắp phiền phức. Chúng ta mỗi người chiếm một phương, dùng thần niệm tìm hắn, xem hắn có thể trốn được đi đâu. Sơn Tôn cười lạnh một tiếng đứng dậy, giống như là muốn thôi động thần đức. Nếu tìm cả Long Giới, sợ là chúng ta vẫn chưa đủ sức, ta có chủ ý. Cũng đúng vào lúc này, Ma Khuê bỗng nhiên đứng dậy. Hắn vừa rồi bị ánh mắt của Đế Lưu chấn nhức, trong lòng sợ hãi, để lỡ cơ hội tốt nhất để chấn sát Đế Lưu, đã phạm sai lầm lớn. Trong lòng vẫn bất an, lúc này tự hồ là để bù đắp sai lầm vừa rồi của mình, ra sức muốn lập công. Hắn lúc này mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía bắc. Hắn từng cố ý tìm ta hỏi thăm chuyện của tổ điện, Người nói hắn sẽ trốn về nội hải sao? Sơn Tôn ngẩn ra, nhíu mày. Nơi đó căn bản chính là tử lộ, lại ít được che lấp, hắn sẽ không ngu như vậy chứ. Cứ xem thử đi, có mất gì đâu. Ba Khuê nghiêm mặt, ta luôn cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Cái này... Sơn Tôn vẫn có chút do dự, nhưng mà Hồng Can đã lạnh lùng hạ quyết định. Được, ta tin ngươi một lần, thử xem đi. Tuy tạm thời đã trốn thoát, nhưng vẫn phải đề phòng những người đó dùng thủ đoạn khác để tìm ta. Đi loạn trong lòng giới này cũng không phải là biện pháp, không bằng đi qua bên kia thử thời vận. Mà Phương Hành lúc này cũng đang thầm nghĩ ở trong lòng, không dám ngự không, chỉ rất sát mặt đất, bay về hướng bắc trong thâm sơn. Lòng giới này rộng lớn vô biên, dùng mắt thường để căn bản thì cũng không thấy được điểm cuối. Hơn nữa cơ hồ thoạt nhìn đều là từng mảng thâm sơn hoang lâm, cũng không biết đã chỗ nào có dị thú đinh cầm hung ác. Hắn lúc này chỉ có thể giống như là ruồi không đầu bay lung tung, nhưng hắn cũng biết đây không phải là biện pháp. Nhục thân có thương tích, không thể cứ mãi chạy trốn, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta tìm được. Rất nhanh hắn lại nghĩ tới một mảng nộ hải ở phía bắc lúc trước nhìn thấy, cũng muốn tới tổ long đại điện trên nộ hải, bị phong cấm trùng trùng thủ hộ, hiện giờ không có chỗ để đi, chẳng thà cứ tới lộ tổ long đại điện xem có sinh cơ hay không. Dù sao tổ long điện đó rõ ràng chính là di trạch tiền bối long tộc để lại cho con cháu, người khác không vào được, nhưng Ngao Liệt và Long Nữ ở trong thức giới lại chưa chắc, dù sao bọn họ cũng là long tộc huyết mạch chân chính. Các lão tổ tông ma quỷ của long tộc, ta là một lòng muốn giúp con cháu các người, nếu có linh thiêng thì mở mắt đi. Trong lòng cũng thầm cầu nguyện, hy vọng có thể ở trong long giới này tìm được một kết quả tốt. Hắn không trốn vào sâu trong thâm sơn rừng già, mà nghịch thế mà đi, kiên trì chạy tới nộ hải, thực sự là nằm ngoài dự kiến của những người đó. Một đường này không ngờ hữu kinh vô hiểm, dùng thời gian một ngày hắn liền chạy tới rìa nộ hải. Trên không trung mây đen dày đặc bao phủ nộ hải mênh mông quần quận, trước mắt vào trong chỉ lộ ra mưa bụi sương mù, thiên địa bao la. Mà một mảng nộ hải nhìn thì sóng chiều quần quận, bên trong liền có vô số đạo cấm chế, khiến cho Phương Hành không thể không nghỉ chân ở đây thăm dò nhìn ngó, biết mình không thể mở ra được cấm chế đó, thế là liền ngồi xếp bằng ở trên vách núi, nhìn xung quanh không có ai, liền xòe tay phải ra gọi Ngao Liệt đang tu luyện trong thức giới, cũng không nhiều lời, liền báo hắn nhìn tổ điện ở trong nộ hải đó. Ngao Liệt vừa thấy nộ hải đó thì liền có chút kích động, muốn nhảy vào nộ hải, lại bị một loại lực lượng vô hình giam cầm, không ngờ không thể tiến gần. Tình cảnh này khiến hắn vừa kích động lại vừa có chút buồn bã, không nhịn được liền thở dài. Ta có một loại dự cảm, tổ điện trong biển có một loại lực lượng đang triệu hoán ta, ta chắc có thể có được truyền thừa trong tổ điện. Chỉ có điều cấm chế trong biển quá lợi hại, nó không phải là nhắm vào ta, là ta lực lượng quá yếu, căn bản không thể phá vỡ được lực lượng đó để đi trong biển, không có tư cách vào tổ điện. Thế cũng không được sao? Phương Hành vừa nghe liền có chút tức giận. Ta mạo hiểm đưa người tới đây. Mạo hiểm? Ngao Điện nghe vậy thì liền ngẩn ra, lộ về cảnh giác. Có ai gây bất lợi cho ngươi sao? Ngươi làm được gì? Cắn người ta? Phương Hành trừng mắt, hung hăng hỏi. Vậy phải làm thế nào mới có tư cách? Ngao Liệt nghiêm túc suy nghĩ, trong ánh mắt dường như là lộ ra vẻ mê man, qua hồi lâu mới nói. Ta cũng không biết, nhưng mà ta có một loại cảm giác, giống như là có người đang nói với ta. Hắn nói cho ta biết, hiện tại không phải lúc tiến vào trong long điện đó. Lúc này vào, sẽ là họa chứ không phải phúc. Ít nhất cũng phải có tiên mệnh mới được. Tiên mệnh? Phương Hành ngây ra một thoáng nhíu mày. Sao lại là tiên mệnh? Ngao Liệt ngẩn ra. Ta cũng không biết, nhưng mà loại cảm giác đó vô cùng mãnh liệt. Mẹ nó, một chuyến tay không. Vậy ngươi trở về đi. Phương Hành thở dài, sau đó không chờ Ngao Liệt phản kháng, liền triệu hồi hắn về liền trong thức giới. Vốn đây là một phương hướng có hy vọng nhất hắn nghĩ ra, nhưng hiện giờ chạy tới đây lại phát hiện biện pháp này không thực tế như trong tưởng tượng của mình, vậy đành nghĩ biện pháp khác thôi. Hiện tại xem ra mình lúc trước nghĩ cũng không có sai. Ở bên trong đại tiên giới này, tiên mệnh chính là căn cơ, không có tiên mệnh thì tất cả đều vô dụng. Chỉ là trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút ám thầm, các lão tổ tông của long tộc để lại một môn hạm lớn như vậy cho con cháu mình làm gì? Có bản lĩnh thì các ngươi trực tiếp để tiên mệnh ở bên trong không được sao? Nhân lúc những người đó còn chưa đuổi tới, mau mau tìm đường khác. Phương Hành mắng thầm trong lòng, đứng dậy muốn mau chóng rời khỏi nơi này, dù sao nơi này cũng không tiện ẩn thân. Hắn ở đó. Không đợi hắn quyết định trốn hướng nào, liền nghe thấy có người ở trong không trung hét lớn, quay đầu nhìn lại sợ tới biến sắc. Không trung lúc này không ngờ bốn hướng bốn phương tám hướng đều có tiên binh vội vàng bay tới, từng đạo tiên khí đan vào nhau giống như là kết thành lưới to ở trong không trung, mà ở ba phương hướng nam tây bắc, Ma Quỳ cùng với Nha Hoàn váy đỏ và Sơn Tôn không ngờ đang mỗi người canh giữ một phương, đạp mây tay cầm pháp bảo, ánh mắt âm lãnh, mặt đầy sát khí ép tới, giống như là ba hung thần vậy. Bọn họ lần này không bước tới quá nhanh, mà là từng bước thu hẹp vòng vây, sợ lại để Phương Hành trốn mất. Sao nhanh thế nhỉ? Phương Hành cũng hoảng sợ thật sự, nghĩ tới những người này sớm muộn gì cũng sẽ đuổi tới, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Hơn nữa, nhìn tư thế này, không ngờ chính là đã sớm đoán được mình sẽ đến nơi này, trực tiếp tụ tập tất cả lực lượng chạy tới. Một bên là ba đại cao thủ, sau lưng lại là sóng dữ tràn ngập cấm chế. Phương Hành không ngờ bị bức ở một góc biển này, quả thực chính là vịt chết. Trừ kiên trì đánh với những người đó một trận ra thì căn bản không có chỗ để đi. Mẹ nó, đều tại những lão bất tử của Long tộc. Tim Phương Hành lạnh toát, ngoài miệng thì không nhịn được vắng ầm lên. Hiện giờ thân hãm hiểm cảnh, hắn cũng cảm thấy đó là bởi vì đối thủ tinh minh đoán được hướng đi của mình. Chỉ ở trong lòng mắng thầm tổ tiên Long tộc, nếu không phải vì đưa con cháu của các người vào tổ điện, ta làm sao lại bị người ta bức tới độ hải này. Nếu không phải các người trước khi chết phủ đầy cấm chế nộ hải này, khiến cho ta không dám đi vào, ta sao lại bị bức tức đường cùng chứ. Nếu bí quá thì đành gọi tất cả mọi người ra đánh bừa một trận vậy. Mọi người cẩn thận, lần này không thể để hắn chạy thoát. Sơn Tôn lúc này chậm rãi vây tới, trầm giọng hét đến. Chỉ có điều trong lúc Phương Hành không còn đường chạy, chuẩn bị đại chiến một hồi, thì cũng không biết là Phương Hành mắng cho thiên cơ tỉnh lại, hay là sóng chiều trong nộ hải vỗ quá cao, kinh động tới thiên thượng. Bỗng nhiên ở trên 9 tầng trời một thanh âm vang lên. Có một đạo thần lôi xẹt qua chân trời, không hề có dấu hiệu của sự báo trước, mưa to trút xuống lòng giới. Trận mưa to này thực sự có chút bất ngờ. Vốn trong không trung tuy có không ít mây đen, nhưng mà thực sự vẫn chưa tới mức tụ thành mây mưa. Nếu không với cảnh giới của bọn họ, không lý nào lại không cảm ứng được mưa to sắp trút xuống. Nhưng mà lại có một trận mưa to như vậy đổ xuống, hơn nữa trong không trung còn có sấm chớp đùng đùng, giống như là từng đạo thần long bay qua cửu thiên, để lại bóng dáng chói mắt. Tiếng sấm ầm ầm không dứt bên tai, giống như là cả long giới đều bị mưa to bao phủ, lại giống như là có người đánh nghiêng ngân hà, trút hết nước ngân hà xuống. Đi! Cũng đúng lúc này, Phương Hành vốn muốn đại chiến một hồi với đối phương đã nhận ra một đường sinh cơ, có cơ hội đào tẩu. Vào một thoáng mưa to hàng lâm, tia chớp sáng rực, hắn điên cuồng thôi động tất cả tốc độ chạy thẳng ra ngoài. Mà phương hướng hắn chạy trốn chính là khe hở giữa Hồng Can Tiên Tử và Sơn Tôn. Lúc này Ma Khuê, Sơn Tôn, Hồng Can đều đã chậm rãi bước về phía trước, mỗi người thủ một phương vây chết Phương Hành. Lúc trước dùng tốc độ chậm chính là để khống chế cho hắn có cơ hội đào tẩu, giống như lúc thu lưới vậy, chỉ xét đánh ngược lại sẽ dễ dàng kinh động tới ca lớn. Chỉ có thận trọng mới có thể thượng sách chính đạo, mà Phương Hành tất nhiên cũng sẽ không đào tẩu vào lúc này, bởi vì trong lòng hắn cũng minh bạch, bất kể mình trốn theo hướng nào khẳng định đều sẽ bị ba người bọn họ vây khốn. So với lúc rơi vào hạ phong, chẳng thà cứ phóng tay đánh một trận. Nhưng lúc này lại khác, trận mưa to này hoặc là nói lôi điện dày đặc ở trong không trung thực sự xuất hiện đúng lúc. Ba người bọn Ma Quy mỗi người chấn một phương, kỳ thực bọn họ từ xa bước tới, mỗi giữa mỗi người đều có khoảng cách mấy trăm dặm. Chỉ có điều đối với tu vi của bọn họ mà nói, khoảng cách mấy trăm dặm thực sự không đáng là gì. Thần thức dày đặc hư không, chỉ cần Phương Hành khẽ động thì bất luận là lao về hướng nào, bọn họ đều có thể ngay lập tức đuổi tới. Nhưng hiện giờ lại khác, trong không trung đột nhiên đổ mưa, sấm chớp đùng đùng. Ba người bọn họ theo bản năng thu hồi thần thức của mình để tự bảo vệ bản thân. Nói cách khác, đối với bọn họ dựa vào thần thức nhiều hơn là mắt mà nói, bọn họ lúc này cơ hồ giống như là người mù. Mà Phương Hành cũng đã nhận rõ điểm này, liền tóm được một đường sinh cơ, cấp tốc bay vút qua giữa bọn họ. Không ổn. Ba người hiển nhiên cũng ý thức được không ổn, đều cảm thấy kinh hãi. Nhưng lúc này trời đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng, bọn họ cũng không dám phóng xuất ra thần thức. Hơn nữa, nói cách khác, lúc thiên lôi hàng lâm, khí tức trong thiên địa hỗn loạn, cho dù phóng xuất ra thần thức thì cũng giống như là trợn hai mắt đã mù. Cái này cũng đúng là một đạo lý với người dùng mắt nhìn thẳng vào mặt trời, trừ phi đến cảnh giới chính tiền mới có thể giảm thiểu loại ảnh hưởng này tới mức thấp nhất. Ý thức được điểm này, ba người bọn họ cũng không hẹn mà cùng lao về phía Nộ Hải. Chỉ tiếc thân hình cấp tốc mà tới, ầm ầm vỗ cho dãy núi đất đá bay tán loạn, núi cao sụp đổ. Nhưng phát hiện nơi đó không ngờ không có ai. Khi vội vàng nhìn ra sau, liền ở ánh sáng của tia chớp nhìn thấy một đạo thân ảnh đang chui vào sâu trong núi cao. Ba người bọn họ đồng thời quay lại, muốn dùng thần thức để tỏa định, đuổi theo không chỗ không buông. Nhưng lúc này không trung lại có từng đạo tia chớp xẹt qua, xé rách bầu trời đêm. Trong thiên địa là một mảng trắng bệch, ép họ phải thu hồi thần thức. Mà lần này tới đây bọn họ không có phản ứng, thì ngay cả bóng người đó đã không còn thấy đâu nữa. Lần này không trách ta được, hắn đã đào tẩu giữa hai người các người. Mà Khuê trong lòng cũng là một mảng tuyệt vọng, quay sang Sơn Tôn và Hồng Can vội vàng hô: "Xui xẻo, sao đã có một trận mưa kỳ quái như vậy chứ?" Sơn Tôn và Hồng Can lúc này cũng mặc kệ Ma Khuê. Sơn Tôn đó vừa vội vừa giận, hậm hực quát, sau đó hai tay giơ lên, tế ra 7-8 đạo từ phù, lắc lư bay về phía cửu thiên, nhưng không có hiệu quả. Phù triện tế ra được chừng thời gian một chén trà, thế mưa trên không trung vẫn không dừng, một lúc sau lại chỉ thấy từ phù tả tơi rơi xuống. Mưa dữ quá, khu vân phù của ta cũng không có tác dụng. Sơn Tôn nhíu mày, không nhìn được căm giận nói: "Đúng là ông trời cũng giúp hắn mà." Hồng Can tiên tử trong mắt cơ hồ là phun ra được, cắn răng nói một câu: "Nếu nói lần đầu tiên lúc ra tay muốn bắt Đế Lưu là vì Đế Lưu bản lĩnh không kém, chấn nhiếp Ma Khuê, thì lần này quả thực đúng là quỷ dị. Rõ ràng đã nắm chắc Ma Khuê cùng bọn họ cũng là không phạm một sai lầm gì, ai ngờ trời lại đột nhiên đổ một trận mưa to như vậy." Lòng giới rất cổ quái, rất nhiều huyền bí, cho dù là Đế Thích đại nhân thì cũng không thể nói rõ. Trận mưa này tới cũng lạ, chỉ sợ đành phải chờ nó ngừng lại thôi. Chỉ là lôi điện ở trong không trung nhiều như vậy, ngay cả thần thức cũng không phóng thích ra được, chúng ta làm thế nào tìm được hắn chứ? Nếu chỉ dựa vào nhân thủ để lục soát núi, bằng vào lực lượng của chúng ta lại không thể tìm được hết lòng giới to lớn như vậy, chẳng lẽ lại để mặc cho hắn ta trốn sao? Ma Khuê cũng có phản ứng, biết lúc này không phải lúc đùn đẩy, vội vàng gia nhập thảo luận. Để mặc hắn trốn sao? Việc này cũng có thể kéo dài sao? Hồng Can đạnh đùng nhìn Ma Khuê một cái, khiến cho Ma Khuê phải quay đầu đi không dám nhìn. Việc này vốn người biết càng ít càng tốt, nhưng hiện tại cũng đành chịu. Hồng Can cắn chặt răng, lạnh lùng nhìn bầu trời u ám trên đỉnh đầu, lúc nào vẫn sấm chớp đùng đùng, cuối cùng làm ra một quyết định, lấy ra mấy đạo ngân kiếm, giống như là đang phân trần với Ma Khuê và Sơn Tôn, cũng giống như đang lẩm bẩm: "Ta từng thay tiểu thư thu phục 16 tổng môn của thất đạo Kiều Sơn, đệ tử của các đạo thống cộng lại chắc cũng có chừng hơn 2.000 người. Nếu mưa này vẫn không ngừng, vậy thì đành liều những người này vào trong long giới để hỗ trợ tìm kiếm. Nói tóm lại, người đó phải chết." Sơn Tôn và Ma Khuê dường như là bị vẻ lạnh lùng trong lời nói của nàng ta khiến cho sợ hãi, một lúc vẫn không mở miệng. Hai người bọn họ giống như là cũng có chút kinh ngạc. Thành La tiên tử vì trừ bỏ người này, sao có thể trả giá đắt như vậy? Dường như còn hơn cả Đế Lưu đại nhân. Bọn họ đoán rằng trong đây khẳng định có chuyện gì đó, chỉ là không dám nghĩ lung tung, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Tất cả mọi người đều chờ, muốn xem trận mưa này liệu có dừng lại. May mà có trận mưa to này. Phương Hành lúc này đang đào tàu, trong lòng cũng thầm lấy làm may mắn. Hắn vừa rồi đúng là có chút may mắn, nếu mưa to này rơi chậm một chút, hắn khẳng định sẽ gọi đám ngao điệt ra đại chiến một hồi với ba ngụy tiên đó. Thắng thua gì thì không cần phải nói, người ta có hai kiện tiên bảo, bọn họ nhất định là thua nhiều thắng ít. Huống hồ cho dù thắng thì cũng khẳng định là thắng thảm. Có điều may mắn là trận mưa sấm sét đùng đùng này nói đến là đến, chẳng những là cứu tính mạng của hắn, lại tiện che giấu hành tích cho hắn. Dù sao tu sĩ tìm người dùng thần thức là chính, nhưng mà trong thời tiết này, cho dù là ngụy tiên thực lực không tầm thường thì cũng không dám tùy tiện dùng thần thức để quét. Đối với Phương Hành lúc này mà nói, trận mưa to này thực sự không thua gì tặng than trong tuyết. Đám người kia hiển nhiên là đã quyết muốn giết ta, vừa rồi có thể tìm được ta nhanh như vậy, có thể thấy được bọn họ cũng không phải là hạng ngu ngốc. Hiện tại nhục thân của ta cũng càng lúc càng hư nhược, phải mau chóng tìm được chỗ an toàn dưỡng thương đã rồi tính. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, cũng không dám tùy tiện dừng lại, ánh mắt đảo qua liền bay tới thâm sơn phía tây. Cảm giác cũng lạ, mưa to đối với hắn dường như là ôn nhu hơn so với người khác. Phàm là vị trí hắn bước tới, mưa đều sẽ nhỏ hơn một chút, sấm chớp đùng đùng trong không trung lại nhiều hơn một chút, khiến cho vạn dặm xung quanh hắn khí cơ hỗn loạn, căn bản không thể có ai dùng thần thức để tra xét. dù cho là điều khiển pháp bảo ở trong thời tiết này thì cũng đều là bị ảnh hưởng. Nhục thân này thương thế quá nặng, phải tìm ít bảo dược để làm dịu. Tuy nhục thân rất cường đại, nhưng mà dù sao cũng đã trọng thương vào ngàn năm trước. Hiện giờ ngàn năm thời gian trôi qua, thương thế cũng chưa hồi phục, ngược lại còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Phương Hành cũng không biết mưa to sẽ đổ bao lâu, nhưng mà trong người luôn cảm giác vô lực. Hắn biết đây là ảnh hưởng của thương thế, cũng là tai họa ngầm lớn nhất của hắn hiện giờ. Hắn hiện giờ muốn có được thực lực cường đại của nhục thân đế lưu, đồng thời phát huy ra được, nhưng không đơn giản. Một là phải có tiên đan bảo dược, phải chữa khỏi ám thương, sau đó là dùng pháp lực tẩy rửa nhục thân, khí huyết, khôi phục nhục thân đã hủ hóa. Chỉ có điều tuy nghe thì không khó, nhưng hắn hiện giờ cũng dù sao đang trong quá trình lẩn trốn, tình cảnh hung hiểm, không có thời gian để đi tìm được. Hiện giờ ở long giới này, nói không chừng cũng có linh đan bảo dược trời sinh địa trường. Chỉ tiếc mình hiện giờ chạy trốn quan trọng hơn, nào có thời gian để tìm. Huống chi bảo dược chân chính đều có linh tính, nếu là loại lâu năm khẳng định là sinh trưởng ở nơi bí ẩn, không phải là muốn tìm là được. Hả? Có điều nói ra cũng lạ, ngay trong khi lòng hắn dâng lên tâm tư muốn tìm bảo dược, lại cảm thấy không có thời gian để tìm. Trên đỉnh đầu chợt có một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng hoàn cảnh sơn dã xung quanh. Mà Phương Hành vừa hay trong lúc vô ý quay đầu lại, lập tức nhìn thấy trên vách núi cách hắn không đến trăm trượng, không ngờ có thực vật lá đỏ quả xanh mọc um tùm, bị hạt mưa đụng cho lắc lư. Vào chớp mắt nhìn thấy thực vật đó, Phương Hành tâm tư khẽ động, vội vàng chạy tới. Còn chưa tới gần, mũi đã ngửi thấy mùi thơm. Khi tập trung nhìn vào, Phương Hành cả người đều ngây dại. Trời ơi, không ngờ lại gặp may như vậy à. Hắn trợn tròn mắt không tin nổi, ngắt lấy rồi liếm một cái, sau đó hai mắt trợn trừng. Đây quả thực giống như đặc biệt đưa đến trước mắt ta vậy. Phương Hành ngây ra một lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung âm mưu, sắc mặt cổ quái tức cực điểm. Mình ngừng lại đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.